Mối lương duyên trời đánh. Tác giả Hoa Thanh Thần. Chuyện được phát trên trang web radioplus.vn. Chương 8: Biến thân phần 1. Hôm sau là ngày cuối tuần, lúc Viên Nhuyễn Chi tỉnh dậy đã là 11 giờ trưa. Cô lười biếng vươn người ưỡn ngực, đang định thức dậy thì nghe thấy tiếng di động vang lên. Cô đưa tay lên dụi mắt, nhìn lên màn hình thì thấy ba chữ Tăng Tử Kiều. Cô nhấc máy, kiểu điệu đáp lời. Tiểu Kiều, đã giữa trưa rồi, cậu vẫn còn ngủ sao? Tối qua mình gọi di động cho cậu, lại không nhấc máy, làm phí công người ta. Khó khăn lắm mới xin được đôi vé ăn buffet miễn phí ở nhà hàng Kim X. Đầu kia di động vang lên lời cằn nhằn của Tăng Tử Kiều. Cô nói do biết rằng Viên Nội Chi thích ăn buffet tại nhà hàng Kim X, cô đành phải sử dụng sắc đẹp, xin hai vé ăn buffet miễn phí từ bên bộ phận phát hành của tạp chí. Thế nhưng điều đau lòng nhất chính là hạn cuối cùng chính là tối qua. Tối qua mình ngủ sớm. Viên Nội Chi bỗng nhiên mất hết hứng thú với vé ăn buffet miễn phí. Điều này khiến cho Tăng Tử Kiều vô cùng ngạc nhiên. Này, có phải cậu bị ốm không? Có cần phải đến bệnh viện không? Mình làm sao có thể bị ốm chứ? Tăng Tử Kiều cứ hễ nhắc tới hai chữ bệnh viện thì cho dù Viên Nhuận Chi bị ốm thật cũng sẽ lành lạnh ngay tức thì. Trong nhận thức của Viên Nhuận Chi thì những nơi ăn thịt người không chừa lại xương như bệnh viện chỉ có kẻ ngốc mới dám bước vào. Tăng Tử Kiều mỉm cười hỏi, chiều nay cậu có bận việc gì không? Ra ngoài đi dạo phố đi. Viên Nhuận Chi lắc lắc chiếc đầu của mình rồi nói, con người điên côi, cô độc như mình thì làm gì có việc gì chứ? Trưa nay mình mời cậu đi ăn buffet ngay ở nhà hàng Kim X nhé. Ha ha, mình cảm thấy quá là vinh dự, không ngờ con người kỳ bò như cậu cũng có ngày tình nguyện khao bạn cơ đấy. Thế thì cũng phải xem đối tượng là ai chứ. 11 rưỡi trưa này nhé. Ok. Viên Nguyễn Chi ra khỏi giường, đi thẳng về phía nhà vệ sinh, lấy kem đánh răng rồi bắt đầu đánh răng. Cô hoàn toàn quên mất khóe miệng mình đang bị thương, lại đánh răng quá mạnh khiến cho vết thương bị toạc ra. Vết thương bị dính kem đánh răng vị bạc hà nên đau nhói vô cùng. Cô khẽ cau mày, bất giác nghĩ tới một câu nói đang thịnh hành trên mạng. Đánh răng là một chuyện vui buồn lẫn lộn, bởi vì một tay bạn cầm chiếc cốc, một tay bạn cầm chiếc bàn chải. Chú thích: một tay cầm chiếc cốc đồng nghĩa với từ bi kịch, một tay cầm chiếc bàn chải đồng nghĩa với từ hỉ kịch. Hết chú thích. Thế mà bảo là hỉ kịch, tại sao bây giờ mình toàn thấy bi kịch thôi? Viên Nguyễn Chi càng nghĩ càng cảm thấy bản thân xui xẻo, đã đập phải chiếc miệng độc địa ghê gớm của Kỳ Ngôn Tắc nên cô phải thanh tẩy cho thật kỹ càng, tiêu trừ độc tố. Nghĩ vậy, cô liền mạnh tay chải răng hơn trước đó. Vì cô nhổ mạnh đám bọt kem đánh răng rồi vội vàng rửa mặt. Đứng trước tấm gương, cô nhìn thấy khóe miệng không ngừng tuôn máu, trong lòng cảm thấy nỗi thê lương khó diễn tả bằng lời. Vốn dĩ bản thân cô trông đã rất bình thường rồi, bây giờ lại càng thêm xấu hơn. Đoán chắc bọn đàn ông vừa nhìn thấy cô là chạy mất dép. Với chiếc khăn mặt lên dây, cô đưa tay vuốt mái tóc tổ quạ được các nhà thiết kế tóc gọi là mẫu tóc dành cho người lười. Cũng chỉ có mái tóc dài này là còn có đủ tư cách để ra đường gặp người khác thôi. Ra khỏi nhà vệ sinh, cô thay một chiếc áo phông cùng một chiếc quần xót bò ngắn, đeo chiếc ba lô rồi rời khỏi nhà. Tăng Tử Kiều vừa nhìn thấy Viên Nguyễn Chi liền kinh ngạc nói, ây da, mình thắc mắc tại sao giọng cậu nghe lại kỳ quái như vậy. Thì ra khóe miệng bị rách, sao lại ra lông lỗ này? Ai, dẫm vào bãi phân chó, sau đó trượt chân ngã ra mặt đất. Viên Nguyễn Chi trả lời một cách bình thản, tự nhiên. Chứ thật ra vì chuyện này cô đã lăn lộn, chăn chọc trong chăn một thời gian khá lâu. Đoán chắc cậu cũng chỉ có thể dẫm phải bãi phân chó rồi ngã lăn ra đường mà thôi. Tăng Tử Kiều bất giác lên tiếng. Viên Nguyễn Chi chán nản lườm cô bạn thân. Khi đến nhà hàng buffet Kim X, hai người tìm chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Vừa mới ăn được một lát cá hồi, Viên Nội Chi đã ngước đầu lên hỏi Tăng Tử Kiều. Tiểu Kiều, giả dụ có một người đàn ông không có việc gì cũng thích mỉa mai khinh thị cậu, còn ngược đãi cậu cả ngày không khác gì lao động chân tay. Cậu cảm thấy tên đàn ông đó có khả năng thích mình không? Trừ phi mình bị bại não rồi mới cảm thấy người đàn ông đó thích mình. Tăng Từ Kiều chẳng suy nghĩ nhiều, đưa ngay ra câu trả lời. Cũng đúng. Viên Luyện Chi nghe thấy được đáp án, thở phào nhẹ nhõm. Đích thực là cô đã bại não rồi, tại sao lại có thể tưởng rằng tên khốn đó thích cô chứ? Tăng Tử Kiêu nhìn cô bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, sau đó dùng chiếc dĩa chỉ vào mũi cô nói. Viên Luyện Chi, hình như cậu đang giấu mình việc gì đó. Theo kinh nghiệm của bản thân, trừ phi sếp lớn Tàng Du của cậu đột nhiên biến đổi giới tính, còn không, người đàn ông mà cậu nói khi nãy chỉ có khả năng duy nhất chính là Kỷ Sư Huynh. Nói mau, rốt cuộc giữa cậu với Sư Huynh đã xảy ra gian tình gì? Tại sao đột nhiên cậu lại có suy nghĩ đó? Kỷ Sư Huynh, cậu nhất thiết phải gọi tên đàn ông biến thái đó là Sư Huynh trước mặt mình hay sao? Biên Nguyện Chi lấy son môi ra đánh, sau đó đem câu chuyện ngày hôm qua bất cẩn vấp vào đá rồi đè lên người của Kỳ Ngôn Tắc trên núi Hậu Sơn cho Tăng Tử Kiều nghe. Tăng Tử Kiều nghe xong, đặt dao dĩa xuống, ôm lấy miệng rồi bật cười thành tiếng. Viên Luyện Chi, bãi vân chó, cậu đạp phải cũng thơm qua đấy. Không những thơm lưng mà còn không thiệt thòi chút nào. Kỷ Du Huynh chính là một trong ba người đứng đầu bảng xếp hạng nam sinh đẹp nhất đại học hát của chúng ta trước đây đấy. Có biết bao nhiêu thiếu nữ khao khát được hôn lên bờ môi quyến rũ của Du Huynh không? Cậu đừng có chiếm được món hời rồi giả vờ nết na nữa. Thế nào rồi? Mùi vị của chiếc hôn của Kỷ Du Huynh có động hồn thất kinh hay không? Viên Nguyện Chi trợn to mắt lên, liên hồi biện giải. Cậu đừng có như vậy có được không? Mình đang than khổ cùng cậu đấy. Cậu đã không an ủi người ta thì thôi, lại còn sát muối lên vết thương nữa. Ai thèm khát chiếc hôn của hắn ta chứ? Con người ta mổ miệng độc địa là thế. Sau khi hôn xong, không kéo mình trúng độc, hỏng miệng thì có khóc cũng chẳng còn nước mắt nữa đâu. Vì chiếc hôn xui xẻo đó, cậu có biết mình đã ảo não mất bao lâu không? Thứ hai tuần sau đến công ty còn chưa biết phải đối mặt với hắn ta như thế nào đây. Cô vừa than thở vừa xiên mạnh chiếc dĩa lên miếng cá hồi, sau đó cho vào miệng. Tăng Tử Kiêu ngừng cười, đột nhiên nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm nghị rồi nói. Thật ra việc Kỷ Sư Huynh thích cậu cũng không phải không có khả năng đâu. Hồi còn học đại học, cậu cũng biết đấy, nữ sinh hẹn hò cùng Sư Huynh thì nhiều nhưng lại không lâu. Hồi đó bọn mình còn đoán mò phải chăng là do vụ chiếc quần jean đó, cho nên Sư Huynh không thể nào quên được cậu, dần dần mất hết hứng thú với những người con gái khác. Hơn nữa, cậu cũng đừng quên, sau đó cậu đã làm biết bao chuyện khuất tất, gây khốn khổ cho Sư Huynh cả một thời đại học. Có muốn quên đi cũng rất khó. Cái gì mà biết bao nhiêu chuyện khuất tất, gây khốn khổ cho hắn ta? Làm hỏng van lốp xe đạp quán thì là khuất tất sao? Ai bảo hắn ta suốt ngày lượn chiếc xe đạp cũ nát đó đi khắp nơi giao bán phong tình chứ? Này, trường đại học mình rộng như vậy, ký túc xá, giảng đường, nhà ăn đều không phải nằm cùng trên một con đường, mà ở những nơi khác biệt, dùng xe đạp đi lại giữa những nơi đấy mà cũng bị gọi là giao bán phong tình sao? Hơn nữa, sau khi cậu vào làm việc tại tập đoàn Tang Thị, mình nghe nói Du Huynh cũng bỏ công việc lương cao trước đó để gia nhập vào ngành marketing nội thất. Chỉ có điều, đầu quân cho tập đoàn, cạnh tranh ác liệt nhất với Tang Thị mà thôi. Còn nữa, Viên Luyện Chi đưa tay lên ra hiệu cho Tăng Tử Kiêu đừng nói nữa. Im lặng, cầu xin cậu đừng có nói mãi như thế, mình không chịu nổi nữa đâu. Hắn ta từ bỏ công việc lương cao để gia nhập ngành marketing nội thất chỉ có thể cho thấy đầu óc của hắn ta có vấn đề. Trước khi Tây Hồ cạn nước, tháp Lôi Phong sụp đổ, nếu không những gì cậu nói đều không thể xảy ra được. Tháp Lôi Phong vốn đã sụp đổ một lần rồi. Tăng Tử Kiêu nhún vai đầy hứng khởi. Nếu như đã không thể nào, tại sao ban đầu cậu còn hỏi mình câu đó? Là mình bị bại não được chưa? Viên Luyện Chi chán nản chống tay lên trán. Này Tiểu Kiều, thôi bỏ đi, cậu cũng đừng an ủi mình nữa. Cậu hãy cố gắng ăn thật nhiều vào, nếu không là lỗ to đấy, lại còn mất thêm 15% phí dịch vụ cho nhân viên nữa. Rõ ràng là mình đã ăn nhiều hơn cậu. Kể từ khi vào đây đến giờ, cậu chỉ toàn uống rượu vang rồi ăn được vài miếng cá hồi. Mình sang bên kia xem có thứ gì ngon không. Viên Nhuận Chi vội vã cầm theo chiếc dĩa tiến về chỗ đặt cá hồi. Vừa mới nhấc người dậy, cô đang định rời khỏi chỗ ngồi thì liền nhìn thấy bóng mình quen thuộc ở chỗ không xa. Thấy anh đang mỉm cười, lịch sự kéo ghế cho cô gái mặc đồ tây bên cạnh, là Kỷ Vũ Ngang. Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi màu tím nhạt cùng với chiếc quần âu màu nâu, tạo nên cảm giác nho nhã tuân tu khó diễn tả bằng lời. Chỉ cần nhìn ánh mắt, thần thái khi nói chuyện của người phụ nữ bên cạnh là biết quan hệ giữa hai người không hề tầm thường. Hay, chẳng qua chỉ là con số 11 đơn giản thôi, vậy mà cô lại còn chờ mong. Đàn ông tốt trên thời gian này vốn dĩ đã tuyệt chủng hết rồi, đã bao lần chịu tổn thương, cô nên sớm đoạn tuyệt cùng tình yêu. Hả? Sao cậu vẫn còn đứng thừa người ra đây thế? Tăng Tử Kiêu cảm thấy kỳ lạ, lại nhìn thấy Viên Nguyện Chi đang đưa ánh mắt về phía trung tâm nhà hàng. Theo ánh mắt của Viên Nguyện Chi, Tăng Tử Kiêu cũng quay người lại nhìn theo, bất ngờ nhìn thấy Kỷ Vũ Ngang của tập đoàn Thiên Vũ. Cùng lúc đó, Kỷ Vũ Ngang cũng nhìn về phía họ, thấy Viên Nguyện Chi. Trước tiên, anh ngây người trong giây lát, sau đó mỉm cười, đưa cao ly rượu vang lên về phía cô. Viên Nguyện Chi cũng khẽ gật đầu tạ lễ, mím chặt môi, cầm theo chiếc đĩa, đi theo vị trí từng bàn, tiến về chỗ để thức ăn, sau đó lấy một số món ăn rồi quay về chỗ ngồi. Tiếp đó, Viên Nguyện Chi bắt đầu vùi mặt vào ăn điên cuồng. Tăng Tử Kiều bắt ra cậu hỏi, cậu quen Kỷ Vũ Ngang sao? Nghe thấy ba từ Kỷ Vũ Ngang, từ miệng của Tăng Tử Kiều, Viên Nguyện Chi ngước đầu lên, đầy kinh ngạc dưới hỏi, cậu cũng quen anh ấy sao? Tạp chí chỗ mình vì muốn thu hút nhiều độc giả nữ giới nên có một kỳ đã mời anh ấy làm nhân vật trang bìa đấy. Tăng Tử Kiều châm một điếu thuốc. Viên Nguyện Chi liền nói, anh ấy là một khách hàng của công ty mình, hôm qua khi mang sản phẩm mẫu sang mình đã làm quen. Anh ấy chính là cháu đích tôn của Kỷ đại lão gia, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Thiên Vũ. Nói theo cách khác, anh ấy chính là người tiếp nhận tập đoàn Thiên Vũ sau này. Người ngồi bên cạnh anh ấy lúc này chính là vị hôn thê, tên là Tạ gì đó, mình quên mất rồi. Vị hôn thê? Viên Nguyện Chi vất vả nuốt hết số thức ăn trong miệng. Chẳng hiểu tại sao, đột nhiên cảm thấy thức ăn của nhà hàng hôm nay sao khó nuốt đến thế. Tăng Tử Kiêu hít một hơi thuốc, vẩy tàn thuốc rồi nói, nghe nói không lâu nữa sẽ kết hôn. Hai người họ cũng xứng đôi vừa lứa thật. Cũng bình thường thôi. Sau một hồi nói chuyện, Viên Nguyện Chi liều mạng ăn hết số thức ăn trong đĩa. Tăng Tử Kiều nhìn thấy bộ dạng chị hận không thể nuốt hết được số thức ăn trong nhà hàng này, chán nản trợn trừng mắt lên. Không biết bao lâu sau, Viên Nguyện Chi mới kêu là ăn no, hai người liền đứng dậy đi ra quầy thu ngân thanh toán. Viên Nguyện Chi lại đưa mắt nhìn về phía trung tâm nhà hàng. Kỷ Vũ Ngang cùng vị ôn thề không biết đã rời khỏi đây từ lúc nào. Cô bĩu bĩu môi đi về phía quầy thu ngân. Đến quầy thu ngân, nhân viên thu ngân liền nói, có một vị tiên sinh đã trả tiền thay cho cô rồi. Viên Nguyện Chi khó lòng tin vào tai mình. Làm gì có chuyện ấy, có phải cô đã nhận nhầm người không? Nhân viên thu ngân mỉm cười nói, hai vị lúc nãy ngồi ở bàn ăn số 5 cạnh cửa sổ đúng không? Viên Nguyện Chi gật gật đầu. Nhân viên thu ngân liền khẳng định thêm lần nữa, vậy thì không thể nào là nhầm được. Có phải là vị tiên sinh ngồi ở khu vực cho phép hút thuốc ở trung tâm nhà hàng đã thanh toán thay cho tôi không? Tăng Tử Kiêu chỉ về vị trí trung tâm nhà hàng mà khi nãy Kỷ Vũ Ngang ngồi. Đúng vậy, chính là vị tiên sinh đã ngồi ở khu vực đó. Cảm ơn cô nhiều. Tăng Tử Kiêu nhìn cô nhân viên thu ngân mỉm cười, sau đó kéo Viên Nguyện Chi mặt mày ngờ nghệch, ngu ngơ rời khỏi nhà hàng. Khi bước ra khỏi nhà hàng, Tăng Tử Kiêu đưa mắt nhìn vẻ mặt ngây ngơ, thẫn thờ của Viên Nguyện Chi rồi nói, Kỷ Vũ Ngang không phải là một đối tượng hẹn hò lý tưởng đâu, có rất nhiều tin đồn về anh ta, cậu đừng có choáng ngợp trước vẻ ngoài đó, mong chóng bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi. Tiểu Kiều, cậu đang nói gì thế? Viên Nguyện Chi định thần lại. Cậu ấy à, chỉ cần có tâm tư gì thì là hiện rõ lên cả mặt rồi. Mình mới chỉ gặp anh ấy có một lần, hơn nữa còn là khách hàng của công ty, mình sao có thể có ý gì với anh ấy được? Viên Nguyện Chi khẽ khàng phản bác.